Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, ta muốn chém đầu ngươi. Tần Mục cũng biết Tư bà bà dụng tâm lương khổ, lần này Tư bà bà chủ động yêu cầu theo tới, cố ý xếp những việc này, là vì để cho mình phân tâm, từ người thọt trong tử vong cực kỳ bi ai đi tới. Hắn rất cảm kích Tư bà bà cử động. Nguyệt Thiên Tôn thị nữ từ trong rừng đào nghênh đón, khều đèn lồng vì bọn họ dẫn đường. Rừng đào lúc trước bị hủy diệt một lần, bây giờ lại lần nữa sinh trưởng. Rừng đào kết nối chư thiên vạn giới, Nguyệt Thiên Tôn ở chỗ này giấu lại thông hướng Vô Ưu Hương lối vào, muốn từ trong rừng đào vạn dặm tìm kiếm ra thông hướng Vô Ưu Hương lối vào, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Nơi này rừng đào sẽ theo chư thiên vạn giới vận chuyển mà vận chuyển, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Tại bất kỳ một điểm thời gian nào tiến vào rừng đào đều có vô số loại khả năng. Liền xem như cường đại nhất thuật số cường giả, cũng cần vạn năm thời gian mới có thể tính toán ra chuẩn xác tiến vào Vô Ưu Hương con đường. Đây cũng là Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh chỗ cường đại. Bất quá, có Nguyệt Thiên Tôn thị nữ dẫn đường, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền từ ban ngày đến đêm khuya, lại từ cuối thu đến đầu hạ, ngắn ngủi mấy bước, liền kinh lịch xuân hạ thu đông nhật nguyệt giao thế. Rừng đào thần kỳ còn không chỉ như thế, bọn hắn còn đi tới thế giới khác. Khi thì đứng ở trên không trên tinh thần, nhìn xuống phía dưới chư thiên đại địa. Khi thì đi vào trong biển rộng, tai nghe đến tiếng sóng bành trướng. Đoạn đường này tiến lên, không biết đi qua bao nhiêu cái chư thiên, bao nhiêu cái thế giới. Bọn hắn rốt cục đi vào trước một chỗ cung điện. Cung điện này trên vách tường khắp nơi đều là cửa. Sau cuối thái hư hư không kiều ba gian phòng còn muốn phức tạp không biết bao nhiêu. Mấy cái thị nữ tiến đến mở cửa, phía sau những môn hộ kia vậy mà đều là vách tường. Nhưng mà các nàng mở cửa tựa hồ là theo lấy một loại nào đó quy luật, giấu giếm cố định khép mở thứ tự. Rất nhanh, một cánh cửa mở ra, trong môn không còn là vách tường, mà là một mảnh hư không. Trong hư không, một tòa lẻ loi trơ trọi môn hộ đứng vững ở đó. Thiên Tôn chờ một chút. Trong đó một thị nữ tiến lên, nện bước nhỏ vụn bước chân đi vào cạnh cửa, run lên tay áo, thon thon tay ngọc từ trong tay áo trượt ra. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó yên lặng đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, trên cánh cửa lẻ loi trơ trọi này vậy mà hiện ra một cái mắt to. Trong mắt đảo quanh chuyển động, nhìn một chút thị nữ kia, lại nhìn một chút Tần Mục cùng Tư bà bà. Môn hộ kéo kẹt mở ra, thị nữ lui lại hai bước, hướng Tần Mục hai người nói, Thiên Tôn có thể tiến vào. Tư bà bà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi vào cạnh cửa đi xem trên cửa mắt to, đã thấy con mắt kia đã khép kín, cùng môn hộ hòa làm một thể. Bà bà đừng xem, đây là một loại không gian thần thông, người thi pháp hẳn là cầm một chiếc gương, tiến đến trước gương liền có thể nhìn thấy trước cửa hết thảy. Tần Mục hướng mấy thị nữ kia cảm ơn, cùng Tư bà bà cùng đi trong cửa. Hai người bước ra bậc cửa, lập tức lòng dạ đột nhiên trống trải, mây trắng lượn lờ, nước biếc thanh sơn, nơi này là các tạo vật chủ quan tưởng ra tịnh thổ. Trên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều vĩ ngạn tạo vật chủ tại sáng tạo tinh thần. Tần Mục cùng Tư bà bà phía sau, chính là ba gian phòng có được sắc thái truyền kỳ kia. Nguyệt Thiên Tôn trước kia vì bỉ ngạn tạo vật chủ thiết kế bảo vật, mà tại trước ba gian phòng này, thì là một mảnh nổi bồng bềnh giữa không trung thần thành. Vô Ưu Hương tướng sĩ cùng bỉ ngạn hư không các tạo vật chủ ngay tại thao luyện trận pháp. Tần Mục cùng Tư bà bà đi ra phía trước, chỉ gặp chủ trì đại trận chính là một vị đại hòa thượng, tướng mạo bất phàm, không giận tự uy, có giống như đế hoàng khí độ. Đại hòa thượng này chủ trưởng trận pháp, điều khiển thiên quân vạn mã, ngàn vạn thần ma, thống ngự lấy vô ưu hương cùng tạo vật chủ tinh nhuệ lực lượng. Đem tạo vật chủ am hiểu thần thức cùng vô ưu hương am hiểu thần thông hòa làm một thể. Trận pháp kia vận chuyển như dòng, tại đại hòa thượng điều khiển dưới, tất cả thần ma khí tức quán thông, nguyên khí tương dung, tạo thành từng tòa thiên cung, biến thành 9 tòa tổ long thiên cung. Tất cả mọi người pháp lực dung nhập vào đại hòa thượng kia trên thân, để đại hòa thượng kia khí diễm ngập trời, mà hắn mỗi một kích tích chứa lực lượng, phảng phất là có được 9 đại thiên cung đế tọa cường giả một kích toàn lực. Kinh người không gì sánh được, có thể đem hình rồng trận pháp uy lực phát huy đến loại trình độ này. Quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt, Tư Bà Bà cùng Tần Mục nhìn về phía nơi đó, trong lòng đều có chút buồn bực. Người khác thiên cung đều là gắng đạt tới khác biệt thiên cung đại biểu khác biệt đại đạo. Đại hòa thượng này thiên cung nhưng đều là một cái dạng. Thiên cung còn có thể kiểu tu luyện này. Một loại thiên cung, một loại đại đạo, khác biệt thiên cung tạo thành thiên đình, dung hợp 36 loại khác biệt đại đạo đằng sau. Mỗi một loại đại đạo muốn tu luyện đến đế tọa viên mãn cảnh giới, liền có thể tu thành chân chính thiên đình cảnh giới. Đây là thường thức, vô luận là thiên đình thập thiên tôn, hay là u thiên tôn, nguyệt thiên tôn, có thể là đạo tổ, Phật tổ, âm thiên tử, hay là tần mục, hư sinh hoa, đều là như thế tu luyện. Mà đại hòa thượng này lại là đem chính mình tất cả thiên cung đều tu thành một cái dạng, đều là một loại đại đạo, hình thành 9 tòa long thiên cung. Loại phương pháp tu luyện này suy nghĩ khác người, tần mục cùng Tư Bà Bà lại là chưa bao giờ thấy qua, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Mục nhi, hòa thượng này có chút hiền hòa. Tư Bà Bà kinh ngạc nói. Tần mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên đại hòa thượng kia phát hiện hai người, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lúc này thôi động trận pháp, một quyền hướng hai người xa xa oanh đến. Đại hòa thượng kia tu vi cảnh giới không phải quá cao, nhiều nhất là ngọc kinh cảnh giới, nhưng ở trận pháp chống đỡ dưới, hắn lại phảng phất là 9 tòa thiên cung đều tu thành đế tọa cảnh giới tiểu thiên đình cường giả, có được không kém hơn âm thiên tử, bạch đế các loại tứ đế chiến lực. Một kích này oanh ra, vạn long bay múa, gào thét, xông đến trước mặt hai người. Tần mục nhíu mày, đưa tay một ấn, chỉ nghe ông một tiếng, lòng bàn tay của hắn một quyển thái cực đồ hiển hiện. Âm dương diễn biến, cùng đánh tới vạn long hung hăng đụng vào nhau. Ông tần mục khí huyết sôi trào, tóc hướng về sau phiêu diêu, sau đầu từng tòa thiên cung âm vang bay ra, xen vào nhau tinh tế. Chỉ một thoáng một mảnh mênh mông thiên đình hiển hiện, do 23 tòa thiên cung tạo thành, thần quang doanh tiêu, lộng lẫy không gì sánh được. Tần mục bước chân thác động, dưới chân thần tàng lĩnh vực nở rộ, đem lực lượng của một kích này hoàn toàn ngăn trở, trầm giọng nói. Thái Thượng Hoàng, vừa lên đến ngươi liền muốn cho ta một cái hạ mã uy. Đại hòa thượng kia chính là Duyên Phong Đế, gặp hắn nhận ra mình, lúc này mới thu thế, để ngàn vạn thần ma tán đi trận pháp, khí tức của hắn kịch liệt suy sụp, từ đế tọa cảnh giới lập tức ngã xuống ngọc kinh cảnh giới. Cất bước đi tới, cười nói, Tần Ái Khanh, tu vi của ngươi ngược lại là càng hùng hồn, ngay cả trận pháp bực này đều có thể đỡ được. Ngươi bây giờ, cùng thiên tôn so sánh còn kém bao nhiêu? Chênh lệch không phải quá lớn. Tần mục khiêm tốn một câu, lặng lẽ hướng Tư Bà Bà truyền âm nói. Bà bà, biến dạng một chút, Duyên Phong Đế một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tư Bà Bà lườm hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, hắn cũng không phải hoàng đế, còn có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? thoái vị hoàng đế không bằng gà. Không cần lo lắng hắn. Duyên Phong đế đi đến hai người trước mặt. Từ Tư bà trên mặt chuyển khai ánh mắt. Tán thán nói. Trẫm đã thoái vị. Nếu không gặp lại ấu u. Hậu cung này còn không phải loạn sắp nổi đến. Hai người các ngươi này đến. Cần làm chuyện gì? Tư bà cười tủm tỉm nói. Tới tìm Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương. Duyên Phong đế lại không tự chủ bị thanh âm của nàng hấp dẫn tới. Ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng liền không thể rời đi. Tần Mục ho khan một cái. Duyên Phong đế cười nói. Trẫm, ta không phải hoàng đế. Không làm được hôn quân. Ấu u vẫn là như thế tuyệt diễm. Bệ hạ nói thêm gì đi nữa. Ta liền chặt đầu ngươi. Tần Mục thản nhiên nói. Duyên Phong đế dùng mình một cái. Cả giận. Ngươi tiền đồ Tần Ái Khanh. Ta trên sách nhỏ kia. Phía sau tên của ngươi ký chữ khải. Khoảng chừng mười mấy trang đâu. Ta ý chí rộng lớn. Không tính toán với ngươi. Một mực không cùng ngươi tính qua. Ngươi bây giờ lại cùng ta tính toán chi ly. Không nói với ngươi những này. Ta mang các ngươi đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười, đuổi theo cước bộ của hắn. Duyên Phong đế hướng Tư bà nói. Trẫm, ta mấy năm nay gặp qua Lãng Uyển Thần Vương không biết bao nhiêu lần. Kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng thiên nhân khoảng cách quá xa. Xa không thể chạm. Nhưng ấu u vẻ đẹp lại là nhân gian vẻ đẹp. Bây giờ ta đã thoái vị. Hậu cung giai lệ hết thảy không hề để tâm. Ngươi lại thủ tiết. Không bằng chúng ta chấp nhận. Tần Mục ho khan một cái. Nói. Bệ hạ. Ta trước cho ngươi ghi lại một bút. Duyên Phong đế cười ha ha. Quay mặt đi. Tần Mục hỏi. Sư đệ ta phải chăng cũng tại Vô Ưu Hương? Sư đệ. Ngươi nói là Bạch Khuê. Một đời người mới thay người cũ à. Duyên Phong đế không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nói. Lúc trước ngươi cũng gọi là hắn Duyên Khang quốc sư. Bây giờ ngươi làm quốc sư. Liền xưng hô hắn sư đệ. Hắn ở bên kia thần thành. Hắn dẫn dắt hai người chạy tới. Nói, Bạch Khuê mặc dù đạt được khai hoàng trọng dụng. Nhưng những năm này hơi có chút không như ý. Tần Mục không hiểu. Nói, sư đệ ta ngút trời kỳ tài. Kinh diễm tuyệt luân. Tại sao lại không như ý? Tu vi cảnh giới của hắn bị nhốt rồi. Duyên Phong đế trầm mặc một lát. Nói, ta đi vào Vô Ưu Hương về sau. Trải qua các loại chiến dịch. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng tìm được con đường của mình. Nhưng mà Bạch Khuê những năm này tham dự chiến dịch không thể so với ta ít. Nhưng cảnh giới từ đầu đến cuối không thể tăng lên. Tần Mục nghi ngờ nói. Hắn bây giờ là cảnh giới gì? Duyệt Phong đế chần chờ một chút, nói, giao đài cảnh giới, hắn những năm này trải qua khốn đốn, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá giao đài cảnh giới. Tu vi cảnh giới lại có không tiến ngược lại thụt lùi xu thế. Ta lo lắng hắn, hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Duyên Phong đế cùng quốc sư trước Giang Bạch Khuê có thể nói là châu liên bích hợp trời đất tạo nên. Một đôi quân thần, đúng là bọn họ hai người dốc hết sức phổ biến biến pháp. Duyên Khang mới có hôm nay, trong đó Giang Bạch Khuê được vinh dự thánh nhân, vô luận tư chất hay là thiên phú, trí tuệ, có thể là ngộ tính, tài tình, đạo tâm tu dưỡng, đều là hoàn mỹ vô khuyết nhân vật, tìm không được bất luận cái gì nhược điểm. Tu vi thực lực của hắn cũng vẫn luôn ở trên Duyên Phong đế. Hắn sẽ bị cảnh giới vây khốn. Để Tần Mục hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại hẳn là đang bế quan tiềm tu. Ta đi xem qua hắn mấy lần. Phát hiện mỗi lần tu vi của hắn đều bước lui một chút. Duyên Phong đế nhấc lên Giang Bạch Khuê. Liền không lo được Tư bà. Có chút lo lắng. Nói, Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn cũng đi gặp qua hắn. Nói hắn gặp cùng Văn Thiên các thánh nhân một dạng bình cảnh. Nếu là đi ra không được mà nói. Đời này tu vi cảnh giới. chỉ sợ cùng Văn Thánh Nhân một dạng. Tần Mục nhíu mày, Tiểu Phu Thánh Nhân cũng là bị vây ở giao trì cảnh giới, không cách nào tiến vào Trảm Thần Đài. Chẳng lẽ Giang Bạch Khuê cũng là như thế? Bọn hắn đi vào Giang Bạch Khuê nơi bế quan. Tần Mục ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ gặp mảnh này phủ đệ trên không nổi lơ lửng 72 tòa bảo điện, xen vào nhau tinh tế, lại hiện ra 36 tòa thiên cung, cộng đồng hợp thành một mảnh đại thiên đình. Thiên đình này cấu tạo sự hoàn mỹ, khiến cho người nhìn mà than thở. Tần Mục không khỏi âm thầm tán thưởng, khâm phục Giang Bạch Khuê tài tình, thầm nghĩ, quốc sư chính là quốc sư. Nhưng vào lúc này, 36 thiên cung 72 bảo điện tạo dựng mà thành hoàn mỹ thiên đình đột nhiên sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Mục lập tức cảm ứng được đang lúc bế quan Giang Bạch Khuê bị trọng thương, khí tức suy sụp xuống tới. Hắn tu vi không tiến ngược lại thụt lùi nguyên nhân cũng là bởi vì thiên đình không cách nào ổn định, một lần lại một lần phá diệt, phá hủy đạo tâm của hắn. Ba người bước nhanh xâm nhập phủ đệ, chỉ gặp một cái lão nhân tóc trắng xóa ngồi ở chỗ đó, tóc bạc ra mồi, không nói ra được già nua. Duyên Phong Đế bước nhanh về phía trước, ôn nhu nói, Bạch Khuê, người họ Tần, người sư huynh kia sang đây xem ngươi. Giang Bạch Khuê mê mang ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tần Mục, tiếp lấy liền muốn run rẩy đứng lên chào. Tần Mục tiến lên một bước, đè lại đầu vai của hắn, từ từ nói, một đời thánh nhân, đạo tâm còn cố hay không? Giang Bạch Khuê khóe miệng giật giật, sau một lúc lâu, nghiêm nghị nói, sư huynh chớ có nói đùa. 36 thiên cung, 72 bảo điện, 36 loại tiên thiên đạo pháp, tăng thêm 72 loại hậu thiên đại đạo, hai bên cùng ủng hộ, tề đầu tịnh tiến, nguyên bản cũng không sai lầm. Tần Mục chỉ điểm nói, sai không ở ngươi, cũng không tại Tiểu Phu lão sư, sai tại cảnh giới không được đầy đủ. Cảnh giới của ngươi thiếu khuyết tứ thiên môn cảnh. Tứ thiên môn vừa mở, đại thiên đình vững chắc, không có kẽ hở. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay nâng một mảnh tổ đình, chính phản ở giữa, thể hiện ra tứ đại thiên môn. Giang Bạch Khuê đục ngầu hai mắt dần dần sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay của hắn tổ đình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.